Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 84, tấn cấp. Trước đó mấy trận tấn cấp, tinh linh thần thụ một mực là làm cường lực phụ trợ tồn tại. Hơn nữa đại gia chọn cũng không phải cái gì ba cục hai thắng. Thật nói lên trận số lần, tinh linh thần thụ căn bản cũng không có tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ nhiều. Nhưng là tinh linh thần thụ cũng đánh không chết, máu dày, còn có thể hồi máu. Cuối cùng bởi vì thời gian quá dài, đành phải cho thế hòa. Vô Nan Chi Tân một mặt tất cầu dáng vẻ. Hắn lần thứ nhất đánh như vậy tâm mệt thi đấu. Trận thứ ba muốn lên một lượt ba vị linh bài. Kỳ thật đối với tuyển thủ năng lực là một cái rất lớn thử thách. Một người chỉ điều khiển một vị linh bài thời điểm, còn có thể nhìn chung toàn trường làm ra ứng đối phương án. Thế nhưng là này linh bài càng nhiều liền dễ dàng luống cuống tay chân. Được cái này mất cái khác. Vô Nan Chi Tân chính là thi đấu đại thần. Đừng nói 1-0-3, chính là 1-0-5 hắn đều làm qua. Đôi này Vân Cửu thật sự mà nói là bất lợi, mà Vân Phi Dương biểu thị, ha ha, chỉ bằng ta tinh thần lực, đừng nói 1-0-5, ta chính là 1-0-50 cũng có thể khiêu chiến một chút. Không ít người xem đều tại vì Vân Phi Dương lo lắng. Này 5 tháng Vân Phi Dương cũng không phải toi công lăn lộn. Nhiều hơn không ít fan, chỉ bất quá trong đó có bao nhiêu mặt phấn cũng không biết. Mặc dù mọi người biết mặt là có thể bóp, nhưng là vẫn là không nhịn được đối khuôn mặt dễ nhìn trầm mê đương nhiên. Bọn họ cũng muốn biết Vân Phi Dương rốt cuộc như thế nào. Đáng tiếc Vân Phi Dương một mực đều đem tin tức bảo hộ rất tốt. Này 5 tháng đến nay, dịch ra không phải là không có động tác. Nhưng là rất kỳ quái chính là, rõ ràng trước đó hắn xảy ra tai nạn xe cộ đợi chút đều là Dịch gia cha mẹ cùng Dịch lão gia từ giờ. Cho quỷ, nhưng là này 5 tháng lại hoàn toàn không có động tĩnh. Hoàn toàn không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Ngược lại là trước đó vẫn luôn lời nói bên trong có chuyện Lý Tử Đào. Nhiều lần biểu thị muốn theo hắn tại Virtual Network thượng liên lạc. Cùng nhau chơi đùa linh bài thế giới cái gì, bị hắn dùng vô số lấy cớ tránh khỏi, bởi vì một lần bị dính thật sự là không được. Hắn liền mở tiểu hào cùng đối phương gặp mặt, không có nghĩ tới tên này theo sát bách nhìn chằm chằm người đồng dạng. Vẫn luôn tại hỏi hắn khoảng thời gian này tại thế giới giả tưởng làm cái gì. Vân Phi Dương thu nạp tâm tư, đem lực chú ý để ở trước mắt thi đấu bên trên. Hít sâu một hơi, thả ra ba vị linh bài, tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ, thiên bình tinh linh cùng, bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Không sai, cái kia con thỏ liền gọi là bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Vô Nan Chi Tân đồng thời thả ra thuộc về hắn ba vị linh bài. Máu đèn lồng đỏ, thủy tinh sắc ướp, thất thải cây liễu. Sở hữu người xem khi nhìn đến Vân Phi Dương linh bài lúc đều có chút không dám tin. Liền Vô Nan Chi Tân đều cho là chính mình nhìn lầm. Trực tiếp cũng là trong nháy mắt bạo dạp. Trời ạ, là ta mắt mù sao? Là bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại sân thi đấu trên? Cái gì? Bối chứ trúc đồng đích thỏ tử còn có thể đánh thi đấu? Ta vẫn cho là nó là sủng vật loại, mặc dù bảo tỷ lệ rất thấp, nhưng là ta là thật xem không hiểu Vân Phi Dương. Cái này, đây là muốn truyền a? Ông trời của ta, thế thì còn đánh như thế nào? Không nói con thỏ kia, mặc dù thiên bình tinh linh rất lợi hại, nhưng là đánh thi đấu đặc biệt xem thao tác, sơ ý một chút liền phế đi a. Chỉ có tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ còn có chút năng lực. À, hắn là làm sai linh bài sao? Liền giảng giải cùng trọng tài đều có loại này nghi hoặc. Trọng tài không khỏi tự mình hạ tràng hỏi Vân Phi Dương có phải hay không làm sai linh bài. Tại Vân Phi Dương biểu thị không có sao. một mặt thần kỳ về tới ghế trọng tài, cũng hướng giảng giải biểu thị ok. Người hướng dẫn đành phải hắng giọng tỉnh lại. Hắn nhưng là kim bài sướng ngôn viên, sao có thể đưa tại Vân Cửu nơi này? Ở Úc, Vân Cửu thật đúng là mang cho chúng ta kinh hỉ. Chúng ta đều biết bối chứ trúc đồng đích thỏ tử có một cái thần kỳ năng lực. Đó chính là nó ống trúc. Trong ống trúc bao hàm toàn diện, có đủ loại đạo cụ cùng kỹ năng, là cái phi thường đặc biệt mà cường đại kỹ năng. Ta còn là lần đầu tiên tại sân thi đấu thượng nhìn thấy bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Để chúng ta chờ mong này đặc sắc thi đấu đi. Còn tốt, không nói tạp. Lúc này màn hình, ha ha ha ha ha. Sướng ngôn viên, ngươi nói kỹ năng này cường đại là nghiêm túc sao? Ha ha ha ha ha ha. Giải thích đều kẹt, ha ha ha. Này con thỏ thi đấu nhất định rất đặc sắc. Dù sao ai biết có thể hay không rút đến cái gì tại chỗ ngủ kỹ năng. Nói không chừng là đạo cụ đâu. Ha ha ha ha ha. Ta có thể nói ta cũng nuôi dưỡng này con thỏ sao? Thỉnh thoảng cũng rút cái thăm chúc vui a. Bình thường đều là một chút tiểu đạo cụ. Trên lầu đều rút cái gì a? Ai, một lời khó nói hết. Không thể không nói linh bài thế giới quan phương cường đại. Lại có thể theo rút ra nóng hổi bánh bao đến sống sờ sờ gà rừng. Ta duy nhất một lần rút được kỹ năng, chính là làm bãi cỏ lớn lên càng khỏe mạnh. Cũng không biết là cái nào linh bài sinh hoạt kỹ năng. Ha ha ha ha ha. Trên lầu là thật thảm. Phi tù không giải thích. Ta vẫn là rút đến qua đồ tốt. Trên lầu Âu Hoàng Đại Lão Mau nói có cái gì. Ngọn lửa công kích. Thổ phao phao. Nhảy mũi. Dám thúi ngút trời. Tính sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trên lầu là lau bạch phiến phi tù sao? Cùng lâu trên lầu có cái gì khác nhau? Vô Nan Chi Tân nhìn ôm ống trúc nhún nhảy một cái con thỏ. Không biết nên nói cái gì? Vì cái gì cùng Vân Cửu thi đấu thời điểm cảm giác tâm mệt mỏi như vậy đâu? Liền không thể hào hào PK một lần sao? Không phải tinh thần ô nhiễm chính là kéo dài chiến tuyến. Trước mắt cái này, bên trên cái không có sức chiến đấu con thỏ. À cũng không phải. Nói đúng ra là một cái sức chiến đấu cực kỳ không ổn định con thỏ. Nghe nói có thể ra đại kỹ năng xác suất không đến 1%. Chẳng lẽ lại là bởi vì Vân Cửu không có thi đấu linh bài dùng để góp đủ số. Cùng một thời gian người xem cùng giải thích cũng nghĩ như vậy. Giải thích liền nói thẳng ra, xem ra lần này chuẩn trận chung kết đối với Vân Cửu tới nói đúng là một nan đề a. Có lẽ hắn chỉ là bởi vì thi đấu linh bài không đủ, cho nên mới cử đi bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Vân Phi Dương, một tiếng sau khi bắt đầu, Vân Phi Dương trực tiếp làm bối chứ trúc đồng đích thỏ tử rút thăm. Kỹ năng này thế nhưng là thuấn phát, trong nháy mắt một cái thật lớn thăm trúc xuất hiện tại con thỏ trong tay. Camera đều còn không có thấy rõ ràng kia thăm chúc thượng viết cái gì đâu. Kết quả một đảo từ phía trên mà hàng lũ lụt trực tiếp đem đối diện ba con trôi đi. Thuận tiện còn tới cái trục lăn máy giặt đãi ngộ. Lũ lụt đi qua sau. Chỉ để lại mất đi năng lực chiến đấu ba vị thẻ bài. Người xem, giải thích, trọng tài, màn hình vậy mà trong nháy mắt giống. Ngay trong nháy mắt này. Tất cả mọi người dừng lại, không dám tin nhìn trên trận hết thảy. Vô Nan Chi Tân vừa mới há mồm, không đợi hạ mệnh lệnh, thế mà liền bại. Hắn sờ soạng một chút trên mặt không tồn tại nước, trong miệng có chút hơi đắng. Móa, vừa mới xảy ra chuyện gì? Màn hình trong nháy mắt nổ tung. À, ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Thế mà miểu sát. Tại sao có thể như vậy a? Vân Cửu quả nhiên là Âu Hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,